Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, nói cùng người chết nghe. Tại Lý Tử Nghi cẩn thận khống chế dưới, phi thuyền dần dần đã tới phế tích trung tâm khu vực. Càng đến trung tâm, mặt đất lõm trở nên càng sâu. Cho đến trăm trượng, mặt đất bầy khắp khét lẹt cát đá. Ở vào trong đó sẽ cảm nhận được bạo phong sắp nổi, một loại ảo giác. Viễn cổ chiến trường, đến nay vẫn như cũ lưu lại làm cho người rung động phong cảnh. Trên thuyền đám người sinh lòng đồng cảm, trong ánh mắt chứa một cỗ thật sâu lòng kính sợ. Kính sợ lấy thiên địa chi lực, kính sợ lấy viễn cổ cường giả. Cùng bốn người khác biệt chính là, đến tinh thần phế tích chỗ sâu về sau, Vân Khuyết xuất hiện một loại kỳ lạ cảm thụ. Bi tráng, bên tai phảng phất xuất hiện sa trường kèn lệnh cùng chống trận. Tiếng la giết xuyên qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, thẳng đến bên tai. Vân Khuyết theo bản năng cầm bốc lên quyền, lại kinh ngạc chậm rãi buông ra. Thế nào? Tại sao lại có loại này muốn đi chiến đấu, đi sát phạt cảm giác kỳ quái? Hẳn là ta cũng trải qua chiến tranh viễn cổ. Vân Khuyết lâm vào mê mang ở trong. Tinh thần chiến trường hình thành, chỉ ít hơn ngàn năm. Lấy tuổi của mình lại thế nào khả năng trải qua trận kia chiến tranh đây? Nghi hoặc bị khổng khí khí tiếng kinh hô đánh gãy. Nhìn, nơi này có thật nhiều móng ấn. Khổng khí khí nhảy xuống phi thuyền, chỉ vào trước mặt một mảnh cháy đen cắt đá hoảng sợ nói. Đám người xúm lại đi qua, quả nhiên thấy một chút hỗn loạn ấn ký. Mỗi một cái dấu móng so bát to cái bát đều lớn. Ở giữa phân nhánh, hai cái lớn chỉ, đây là heo dấu chân. Mục Nham Tông dùng con mắt quét qua liền nhận ra dấu móng. Kiêng kỵ nói, lấy dấu móng lớn nhỏ đến xem. Con thú này chỉ ít cao tới hai trượng. Như thế to lớn chứ yêu. Khẳng định là cao giai trình độ. Yêu tộc quả nhiên đến vô giới thành. Lý Tử Nghi nhìn qua chu vi trải rộng to lớn dấu móng, nặng nề nói, tụ tập ở chỗ này chư yêu số lượng rất nhiều. Có thể hay không phân biệt ra được là loại nào chư yêu? Không đợi Mục Nham Tông nói chuyện, Hứa Thanh Phong trước nói ra, thiên hạ chư yêu mặc dù không ít, có thể tụ tập như thế số lượng cao giai chư yêu, cũng chỉ có một cái địa phương, Hắc Giáp Núi. Khổng khí khí chừng ánh mắt lên, nói, Bát Đại Yêu Sơn một trong Hắc Giáp Núi. Đám kia da dày heo khó chơi cực kỳ, ta pháp thuật cũng rất khó có hiệu quả. Mục Nham Tông gật gật đầu, đồng ý nói, Hứa tiên sinh nói không sai. Lấy số lượng cùng dấu móng hình dạng phân tích, đã từng tụ tập ở này heo nhóm có thể là Hắc Giáp Núi Hắc Giáp Lợn lớn nhất tộc. Xem ra Bát Đại Yêu Sơn cường giả yêu tộc cũng đã tới vô giới thành. Hứa Thanh Phong nói, yêu tộc có thiên nhiên cường hoành thể phách, tại vô giới thành có thể tốt hơn sống sót. Nhóm chúng ta nhưng phải xem chừng. Đám kia da dày heo nhưng khó chơi cực kỳ. Ta từng cùng Hắc Giáp Lợn lớn bên trong cao giai yêu tu giao thủ qua. Xác thực rất khó chiến thắng. Lý Tử Nghi nói, yêu tộc khứu giác linh mẫn nhất. Liền Bát Đại Yêu Sơn đều tới vô giới thành. Xem ra cổ pháp bảo xuất thế tin tức không phải giả. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Cổ pháp bảo xuất hiện, biểu thị một trận gió tanh mưa máu, mà đại tế tử Hạ Lạc càng thêm trở nên nguy hiểm. Khổng khí khí nói, không đánh nổi liền chí lấy thôi, một đám heo mà thôi, ngốc đến rất, nhìn ta không đùa bỡn bọn chúng. Hắc Giáp Núi đồ con lợn xoay quanh. Hắc Giáp Lợn lớn năng lực, phòng ngự siêu nhiên, nhưng tốc độ không tính quá nhanh, là một cái nhược điểm, tiến hành lợi dụng. Hoàn toàn chính xác có thể đem heo nhóm hạn chế lại. Mục Nham Tông từ đầu đến cuối chân mày nhíu chặt, nhìn về phía nơi xa, nói, liền sợ không chỉ Hắc Giáp Núi một chỗ yêu tộc tiến vào vô giới thành, còn giống như có rắn bỏ vết tích. Khổng khí khí hắc một tiếng, nói, quản nó đến bao nhiêu yêu tộc, chúng ta đã đến, cũng không thể gọi ngay bây giờ chống lui quân. Tiên Tiến Thành lại nói, dứt lời nàng xuất ra một khối tiểu xảo nguyên thạch mảnh vỡ, vận chuyển linh lực đem hắn bọc lại về sau, sau đó xoa nát, theo mảnh vụn lộn xộn rơi, một đầu hẹp dài không gian chi môn mở ra. Nói là không gian chi môn, kỳ thật càng giống một loại vết nứt không gian. Chỉ bất quá trong môn không có cuồng bạo tứ ngược không gian chi lực, mà là một chỗ bình ổn lối đi. Hứa Thanh Phong xung phong nhận việc đi vào trước. Vân Khuyết chú ý tới Hứa Thanh Phong tại bước vào quang môn đồng thời. Toàn thân bắn ra giống như thực chất hộ thể linh lực. Lại tạo thành một bộ kỳ dị linh giáp. Võ đạo cường giả hộ thân pháp môn. Võ linh giáp. Bốn người theo sát phía sau. Nhao nhao bước vào cổng không gian. Trong môn là một đầu lạnh lẽo đường hầm. Chu vi từ vô hình trận đạo lực lượng trèo trống. Tại đường hầm cạnh ngoài. Là như gió bão không gian chi lực. Nếu như con đường hầm này đổ sụp. Đi ở trong đó vật sống sẽ trong khoảnh khắc lâm vào vết nứt không gian ở trong. Mục Nham Tông mấy người trên mặt viết đầy kiêng kỵ. Không ai lên tiếng. Bước chân cực nhanh. Đường hầm không coi là hoàn chỉnh. Nhưng cũng may rắn chắc. Có thể thấy được năm đó kiến tạo nơi đây người có được đáng sợ cỡ nào năng lực. Trải qua hủy diệt chiến tranh về sau. Như cụ có thể bảo lưu lấy không gian thông đạo kiên cố. Rất nhanh trước mắt xuất hiện sáng ngời. Xuyên qua vầng sáng. Phía trước rộng mở trong sáng. Năm người nơi ở. Là một đầu lót gạch xanh phố dài. Bên đường hai bên mọc như rừng đã đổ sụp hoặc là sắp đổ sụp lầu các cung điện. Bầu trời xanh thẳm. Nhật nguyệt cùng treo. Phóng nhãn phương xa. Nơi đây đúng là một tòa vô biên vô tận to lớn thành trì. Vô giới thành. Chính như kỳ danh. Nơi này là một tòa không có giới hạn viễn cổ cự thành. Hùng vĩ đến làm cho người rung động, như hoàn hảo thời khắc. Sinh hoạt tại trong tòa thành này đám người sợ không được so toàn bộ Vân Châu nhân tộc đều muốn. Phong phú, đại đường phồn hoa náo nhiệt nhất thành thiên kỳ cùng vô giới thành so ra. Như ếch ngồi đáy giếng, không đủ vạn nhất, đây là phiến đất kỳ dị. Khắp nơi tràn ngập phồn hoa tàn lụi về sau bi thương. Đây là phiến thế ngoại đào nguyên, mỗi một tòa kiến trúc cổ hương cổ sắc, cho dù hoang phế nhiều năm, cũng có thể từ đổ sụp một nửa tường viện cùng tàn phá dưới mái hiên nhòm ngó chút cổ kiến trúc đặc. Biệt vận vị, đi vào vô giới thành, tựa như xuyên qua tuế nguyệt trường hà, đã tới rộng lớn thê lương viễn cổ. Lý Tử Nghi, Khổng Khí Khí bọn bốn người đều bị chu vi cảnh trí rung động. Nỗi lòng thật lâu không yên. Mà Vân Khuyết trong lòng lại dâng lên một loại ý niệm mãnh liệt. Cố hương, ban đầu ở tinh bích không gian, Vân Khuyết liền có ý nghĩ thế này chợt lóe lên. Đến vô giới thành về sau, cỗ ý niệm này trở nên mãnh liệt mà mãnh liệt. Đó là một loại nước mắt sắp tràn mi cảm động. Người xa quê nhiều năm sau bước vào gia môn nhớ chi tình. Đứng tại trống trải không người trên đường dài. Vân Khuyết ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cự thành trung tâm khu vực. Trong thành, có một mảnh rậm rạp rừng trúc, tách rời ra nội thành cùng ngoại thành. Tại rừng trúc bên trong, mới là vô giới thành hung hiểm nhất nội thành khu vực. Trước tìm đặt chân địa, Lý Tử Nghi nhìn quanh chu vi, không biết đề phòng cái gì. Thần sắc khẩn trương, dẫn phong kiếm xoay quanh tại bên cạnh thân, chuẩn bị thời khắc xuất thủ. Khổng Khí Khí cùng Hứa Thanh Phong cũng là đồng dạng trạng thái. Riêng phần mình dũng động tinh thuần linh lực, biểu lộ ngưng trọng, Mục Nham Tông hết sức ổn định nỗi lòng về sau. Tại phụ cận tìm một chỗ coi như hoàn chỉnh lâu vũ. Nơi này xem ra giống như là một tòa trà lâu. Tổng cộng có hai tầng. Ở giữa là trọn trống không mái vòm. Lộ ra đại sảnh cực kỳ rộng rãi. Nếu có thuyết thư tiên sinh. Vô luận lầu một vẫn là lầu hai trà khách đồng đều nhưng nghe được rõ ràng. Vào cửa trước đó, Mục Nham Tông trước thả ra một cái toàn thân xanh biếc tiểu thạch sùng. Bích hổ nhất đường leo lên. Tại đại sảnh bên trong dạo qua một vòng sau vẫn như cũ bình yên vô sự. Hứa Thanh Phong liền muốn làm đi vào trước. Bị Mục Nham Tông vội vàng ngăn lại. Nói, Hứa tiên sinh an tâm chớ vội. Lầu hai chưa dò xét. Ổn thỏa lý do, vẫn là chờ một lát cho thỏa đáng. Xanh biếc tiểu thạch sùng, từ đại sảnh trực tiếp leo đến tầng 2, làm đến tầng 2 lối đi nhỏ. Bỗng nhiên một đạo lôi quang hiện lên, nhỏ thạch sùng trực tiếp hóa thành cho bụi. Đánh chết nhỏ thạch sùng lôi quang cũng không tiêu tán, mà là rơi xuống đến một tầng mặt đất, hình thành một đoàn lôi hồ vặn vẹo không ngừng. cùng loại một đầu lôi điện ngưng tụ thành lôi trùng. Đôm đốp âm thanh bên trong phát ra rung động lòng người lôi điện khí tức. Hồi lâu mới tiêu tán. Căn này lâu vũ bên trong có lôi lực lưu lại. Lý Tử Nghi kiêng kỵ nói. Lôi lực lưu lại hung hiểm nhất. Nhưng cũng tốt nhất thanh trừ. Liền tuyển nơi này đặt chân tốt. Khổng khí khí cũng không quá quan tâm. Nàng là khống chế pháp thuật cường giả. Đối lôi điện chi đạo cực kỳ tinh thông. Mục Nham Tông gặp nhỏ Thạch Sùng bị lôi điện chi lực đánh giết. Ngược lại mọc ra một hơi. Lần nữa thả ra 10 con xanh biếc tiểu Thạch Sùng. Nhỏ Thạch Sùng nhanh chóng tại tầng 2 bò. Thỉnh thoảng bị lôi điện đánh giết. Đôm đốp âm thanh không ngừng. Không bao lâu. Tổng cộng hơn 20 cái Thạch Sùng chết bởi nơi đây. Cũng xô ra hơn 20 nói mắt thường thậm chí linh thức đều không cách nào phát hiện lôi lực lưu. Lại, nhìn xem cuối cùng mấy cái nhỏ Thạch Sùng lông tóc không hao tổn bò qua mái vòm. Mục Nham Tông lúc này mới đi vào đại sảnh. Nơi này an toàn. Mục Nham Tông gặp Vân Khuyết khẽ nhíu mày. Biết rõ vị này tân nhiệm tiên sinh không minh bạch vì sao muốn tại vô giới thành trước tìm đặt chân. Địa, thế là giải thích nói. Vô giới thành bên trong mỗi ngày sẽ phát sinh một lần thiên tai kiếp nạn. Lấy ngũ hành chi lực trong đó một loại làm cơ sở. Được xưng là ngũ hành kiếp. Tạo thành bao phủ cả tòa thành nguy cơ. Cho nên đến vô giới thành chuyện thứ nhất. Nhất định phải là tìm kiếm đặt chân địa. Cũng có thể nói thành tránh né ngũ hành kiếp chỗ tránh nạn. Vân Khuyết sau khi nghe xong cảm thấy. Hiếu kỳ, nhìn một chút đã hơi có đổ sụp gian phòng. Minh bạch mấu chốt trong đó. Trong thành ốc xá, xem ra phần lớn đều có thể ngăn cản được ngũ hành kiếp. Chính là, bởi vì vô giới thành bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy làm cho người khó có thể tin trận đạo chi lực. Trong thành những này ốc xá nhìn như tàn phá. Thực tế 10 phần kiên cố. Giữ chức chỗ tránh nạn tránh né ngũ hành kiếp vấn đề không lớn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi này là sẽ không sập. Như thế nào phán đoán ngũ hành kiếp khi nào bắt đầu? Không cách nào phán đoán. Chỉ có thể chờ đợi ngũ hành kiếp kết thúc về sau. Nhóm chúng ta mới có thể xác định sẽ có một ngày an toàn thời gian. Lấy Mục Nham Tông lời nói. Đi vào vô giới thành về sau chuyện thứ nhất không phải tìm kiếm khắp nơi bảo bối. Mà là chờ đợi ngũ hành kiếp đến. Đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Từ trước tiến vào vô giới thành tu hành giả đều sẽ như thế hành động. Tiền nhân sớm đã tổng kết ra biện pháp. Tự nhiên có đạo lý riêng. Vân Khuyết gật gật đầu. Tìm Trương Hoàn Hảo cái ghế ngồi xuống. Chờ đợi ngũ hành kiếp xuất hiện. Hứa Thanh Phong bọn người nhao nhao ngồi xuống. Duy chỉ có Mục Nham Tông không có nhàn rỗi. Hắn lại lấy ra một cái chất gỗ lồng chim. Bên trong chứa rất nhiều đủ mọi màu sắc hồ điệp. Đem mỗi một loại nhan sắc hồ điệp các lấy 5 con. Phân phát cho đám người. Những này hồ điệp 10 phần tiểu xảo. Chỉ có móng tay lớn nhỏ. Rơi vào trong tay cũng bất loạn bay. Ngay tại chỗ cổ tay xoay quanh. Mỗi người 5 con hồ điệp. Đều có 5 loại nhan sắc. Phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Mục Nham Tông giải thích nói. Những này hóa linh điệp riêng phần mình đối ứng một loại thiên địa linh khí. Chỉ cần chu vi có ngũ hành linh khí bộc phát, hóa linh điệp nhan sắc sẽ trở nên càng thêm tiên diễm sáng tỏ. Nhưng trước đó nhắc nhở nhóm chúng ta ngũ hành kiếp đến cùng chủng loại. Hứa Thanh Phong lung lay, cổ tay, hóa linh điệp theo cùng nhau phiêu bày. Đồ tốt, có thể để cho nhóm chúng ta sớm làm ra ứng đối chuẩn bị. Những này hóa linh điệp nhưng có giá trị không nhỏ nha. Mục Nham Tông cười khổ khoát tay. Nói, lại có giá trị không nhỏ, cũng không có an nguy của chúng ta trọng yếu. Đến vô giới thành, có cái gì bảo bối cũng không thể che giấu. Đến thời điểm thật gặp được nguy hiểm coi như hối hận thì đã muộn. Mục Nham Tông nhìn như tại tự, diễu, cũng tại mịt mờ nhắc nhở mấy người. Nơi này quá hung hiểm, tuyệt đối đừng tàng tư. Mọi người toàn lực ứng phó mới có đường sống. Chuyến này đều là cao thủ. Càng là nhân tinh, tự nhiên minh bạch Mục Nham Tông nhắc nhở. Sau đó đám người riêng phần mình chỉnh đốn. Chờ đợi lấy ngũ hành kiếp đến. Vân Khuyết sau khi ngồi xuống. ánh mắt từ đầu đến cuối dò xét tòa này trà lâu. Từ một tầng đến tầng hai, cuối cùng rơi vào phía trên đại sảnh trên bàn dài. Bàn dài hạ là cao hơn một thước sàn gỗ. Trên mặt bàn bày biện cổ xưa ấm trà, cùng một phương sớm đã phai màu thước gõ. Đằng sau là một trương lưng cao chiếc ghế. Đây là người kể chuyện vị trí. Tưởng tượng năm đó, trong trà lâu kín người hết chỗ. Ồn ào nổi lên, hương trà bốn phía, theo thước gõ vừa gõ. Náo nhiệt trà lâu lập tức âm thanh đều không. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy người kể chuyện sách nối liền văn. Bây giờ trà lâu sớm đã người đi nhà trống. Mọi người chẳng biết đi đâu. Có lẽ theo năm đó chiến tranh tan biến tại Tuế Nguyệt ở trong. Duy chỉ có lưu lại cổ lão trà lâu. Tại nhiều năm về sau, một lần nữa nghênh đón khách nhân. Làm khách nhân nhập tọa. Tòa này trà lâu cũng giống như vậy sống lại. Từng cái mơ hồ cái bóng lần lượt hiển hiện. Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ba năm thành sao sao sao đầu tiếp mà thôi. Hoàng phế không biết bao nhiêu năm trà lâu, lại náo nhiệt. Ba, trên bàn lớn, thước gõ cũng không động, lại có tiếng vang truyền ra, quanh quẩn tại trong lâu. Sau một khắc, chu vi mơ hồ vô số cái bóng lập tức yên tĩnh. Tràn ngập mong đợi nhìn về phía bàn gỗ phương hướng. Một đạo người mặc trường sam bóng người dần dần hiện lên ở sau cái bàn. Bưng chén trà, vén đóng thổi cũng không tồn tại nhiệt khí. Kia là Thuyết Thư tiên sinh, toàn trường tiêu điểm, bị quỷ dị khí phân lây. Lý Tử Nghi, Khổng Khí Khí, Hứa Thanh Phong, Mục Nham Tông bốn người ánh mắt đang lúc mờ mịt mang theo. Cổ quái kỳ vọng, nhao nhao nhìn về phía bàn gỗ. Bọn hắn cũng đang đợi người kể chuyện cố sự. Vô giới thành bên trong, ngũ hành kiếp chưa xuất hiện. Chuyến này học cung tiên sinh lại đi đầu lâm vào một trận mộng yểm. Sách nối liền văn, đại nguyên soái hãm sâu hiểm địa. Chúng tướng quan chỉ có nhỏ tướng quân mời làm ra chiến. Trận chiến này có thể hay không giết ra. Khỏi trùng vây, chấm ngoặc kép, loáng thoáng thanh tiến tại trong trà lâu chập trùng. Mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Cưỡng ép đem Lý Tử Nghi đám người tâm thần kéo vào nguy cơ tứ phía chiến trường ở trong. Chỉ có Vân Khuyết, trong ánh mắt chẳng những không có mảy may mờ mịt, ngược lại dần dần lạnh lùng xuống tới. Không đầu không đuôi, vô địch không về sau. Sách của ngươi, nên nói cùng người chết nghe, làm gì tới nói cho người sống nghe. Vân Khuyết một câu, đánh gãy người kể chuyện cố sự, chọc giận chu vi lờ mờ cũng không thuộc về dương gian trà khách. Cũng đánh thức lâm vào trong đó bốn vị thiên kỳ tiên sinh. Lý Tử Nghi bọn người nhao nhao kinh hãi, sợ không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải bị bừng tỉnh, bọn hắn rất có thể lâm vào trận này mộng yểm, rốt cuộc không cách nào tỉnh lại, trở thành căn này trong trà lâu còn sống trà khách, vĩnh khốn tại đây. Tại bốn người sợ hãi đan xen ánh mắt hạ, Vân Khuyết đứng dậy, đi đến sàn gỗ, đứng vững tại trước bàn. Vân Khuyết trong mắt lướt qua một vòng tang thương. Nắm lên cổ xưa thước gõ. Ba, sách không đoạn dưới. Như vậy kết thúc, tản đi đi. Chu vi ảnh thước tha thân ảnh không đang lắc lư, yên lặng nhìn chăm chú lên trước bàn thiếu niên. Bàn gỗ về sau, người kể chuyện hình dáng phẳng phất tại khóe miệng thể hiện ra một vòng không thể nào hiểu được ý cười, nó lại chậm rãi khom người, cùng người kể chuyện động tác nhất trí. Chu vi vô số thân ảnh đồng thời hướng phía Vân Khuyết khom người thi lễ. Giống như tại triều bái. Sau đó tiêu tán ở hư vô. Trong trà lâu an tĩnh lại. Tình cảnh vừa nãy còn như mộng cảnh. Chỉ có Lý Tử Nghi, Hứa Thanh Phong bọn người rõ ràng biết rõ. Đó không phải là mộng. Trong trà lâu âm hồn đích đích xác xác tại triều bái Vân Khuyết. Giống như cung nghênh lấy bọn hắn chủ nhân. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.